Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 341. Phương án ứng đối, xuất thủ phản kích, Hạ Hoa điện ảnh, Chu Hạ tràn đầy cảm giác tương lai rộng rãi bên trong phòng làm việc. Đang muốn tìm các ngươi, tình huống trên mạng đều thấy được sao? Chu Hạ mời Trương Chiêu, Dương Thiên Chân, Triệu Thu Đạt ba người ngồi xuống. Nhìn rồi, ba người đều là đồng loạt gật đầu một cái. Dương Thiên Chân nắm một phần văn kiện. Ông chủ, trước mắt đã thống kê ra rồi. Đa Bần, Thập Quang cho chúng ta điện ảnh đánh thấp phân người sử dụng không phải là Cương Thi Hào. Chính là tân chú sách tài khoản. Hiển nhiên là có người ác ý điều khiển. Cái này ta đương nhiên đã nhìn ra. Cụ thể đây, Chu Hạ cau mày, hắn đối với cái kết luận này nhưng là không có chút nào hài lòng. Trải qua đối với những thứ kia tài khoản hành vi phân tích, bọn họ cơ bản cũng cho Xuân Tiết đương cùng chúng ta cùng thời kỳ kia mấy bộ điện ảnh đánh cao. Phân, cho nên chắc là người nào vậy mấy bộ điện ảnh tuyên truyền phát hành công ty ở phía sau màn điều. Khiển, ta đã để cho công ty kinh doanh đoàn đội chuẩn bị kỹ càng. Ông chủ chỉ cần đồng ý, chúng ta bây giờ liền có thể phản kích trở về, được. Các ngươi tâm lý không nhiều liền có thể, điện ảnh còn chưa lên ánh, trước không cần phải gấp phản kích, người trước đem các ngươi ra kết luận chứng cớ chuẩn bị xong. Chu Hạ hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía Trương Chiêu cùng Triệu Thu Đạt, điện ảnh còn không có chiếu phim, liền có thể chấm điểm. Đây cũng chính là ở quốc nội mới có sự tình kỳ lạ như vậy. Trương Chiêu buồn cười nói một câu. Lại nói, ý tứ của ta cũng là không nên gấp gáp phản kích. Tốt nhất tiên lễ hậu binh. Trước cho Đa Bần cùng Thập Quang phương diện phát hàm. Chất vấn bọn họ sân thượng tính công bằng. Để cho bọn họ tắt chúng ta điện ảnh chấm điểm. Hạn kỳ để cho bọn họ thủ tiêu những thứ kia ác ý chấm điểm. Nếu không liền thay đổi luật pháp con đường, để cho bọn họ trả giá nặng nề. Bọn họ vì hấp dẫn người sử dụng cùng lưu lượng, này đã không có làm chuyên nghiệp bình luận điện ảnh website ranh giới cuối cùng. Ừ, là như vậy. Triệu Thu Đạt, Đập cùng Thập Quang rốt cuộc tình huống gì? Có bao nhiêu người sử dụng? Mỗi ngày lượng đây. Chu Hạ gật đầu đồng ý, nhìn về phía Triệu Thu Đạt. Triệu Thu Đạt lập tức cầm lên báo cáo quét mắt. Đa Bần lưới, Nasrio trước mắt người sử dụng chia ra làm hơn 240 vạn. Hơn 130 vạn, mỗi ngày lục soát làm lượng chia ra làm 120 ngàn. Hơn 4 vạn, từ đó có thể thấy được, cái này cùng bọn họ người sử dụng số lượng không phù hợp. Khấu trừ những thứ kia cương thi tài khoản. Mấy con số này ít nhất sẽ còn hạ xuống 4-5 thành. Ừ. Ngươi nói tiếp, mặc dù bọn họ người sử dụng không nhiều, nhưng hai nhà này website là quốc nội chuyên nghiệp xem ảnh võng đứng. Sống động người sử dụng đều là thâm niên fan phim ảnh. Điện ảnh người yêu thích, thậm chí chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh nhân, đặc biệt là một ít rất có thấy văn thanh. Bọn họ bình luận điện ảnh rất dễ dàng bị truyền bá, bị rất nhiều bạn trên mạng công nhận, đặc biệt là Đa Bần thượng điện ảnh chấm điểm cùng bình luận điện ảnh. Gần đây 1-2 năm ảnh hưởng càng ngày càng lớn, ở một mức độ nào đó đối với sinh viên, trình độ học vấn cao bạn trên mạng, fan phim ảnh ở xem phim hành vi thượng tạo thành ảnh hưởng. Cho nên chúng ta tốt nhất thật sớm làm ra ứng đối. Nếu không điện ảnh chiếu phim sau đó, hay lại là cái tình huống này, kia ảnh hưởng rất khó lường được. Chu Hạ yên lặng nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, suy ước chừng nửa phút, lúc này mới nhìn về phía ba người. Như vậy đi, Trương Tổng, người cái này thì đi theo Đa Bần. Thời gian câu thông, dò xét bọn họ thái độ, xin bọn họ nhanh nhất làm ra câu trả lời. Nếu như đối phương nguyện ý hợp tác, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu không lời nói, Dương Thiên Trần người cũng không cần đi bọn họ website phản kích. Làm ra soát phân loại này lâu hành vi, để cho công ty kinh doanh đoàn đội nhằm vào lần này sự kiện. Ở các đại diễn đàn cùng website, Weibo, bài viết, QQ bày đến khi địa phương phát biểu cái nhìn, đưa tới rộng rãi nhất thảo luận. Đối với đa bần cùng thời gian loại này vì giữ lưu lượng, hấp dẫn người sử dụng, không hề có nguyên tắc phương thức tiến hành đả kích, cũng tuyên truyền chúng ta, miêu nhãn, điện ảnh, vốn là muốn đợi điện ảnh ra mắt sau, an bài trên mạng đặt phiếu ưu đãi hoạt động, nữa đối miêu nhãn tiến hành tuyên truyền kinh doanh, sự kiện lần này vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt. Cuối cùng, Triệu Thu Đạt ngươi đi với hai người chúng ta phát hành phương câu thông. Ra ánh sáng địch nhân những thứ này hạ lưu cạnh tranh hành vi. Để cho phát hành phương thông qua đường dây khác làm áp lực. Thậm chí với tổng cục phản ứng, loại này hành vi tuyệt không có thể cô tức. Được, biết, Trương Chiêu đến khi ba cái đồng loạt sau khi đáp ứng rời đi. Chu Hạ nhưng là vội vàng gọi điện thoại cho Triệu Tuyết Âm. Để cho nàng trước thời gian thông báo miêu nhãn điện ảnh tầng quản lý. Mau sớm làm ra kinh doanh kế hoạch, phối hợp sự kiện lần này tạo miêu nhãn hiệu hình tượng vang. Hấp dẫn điện ảnh người yêu thích, người bình luận điện ảnh đến khi người sử dụng. An bài xong chuyện này, Chu Hạ trở lại trước máy vi tính mở ra Weibo, quyết định phản kích mấy cái không có tham gia thử ánh. Lại phát Weibo đánh giá điện ảnh người bình luận điện ảnh. Người bình luận điện ảnh thành dễ dàng. Lại nói Chu Hạ cho nhân vật chính gọi là Hạ Lạc. Có tên hắn bên trong một chữ. Vị này Hạ Lạc tiên sinh hiển nhiên chính là hắn mặt khác rồi. Mà vị Hạ tiên sinh mơ mộng là cái gì? Chính là bằng vào xuyên Việt một tay tài liệu làm giàu. Thảo tối mỹ nữ đồng học. Dẫm đạp phong quang nhất cao giàu đẹp trai, khi dễ sai xử kiêu ngạo nhất ác bá, tùy ý phung phí, lái xe sang, ở nhà sang trọng, còn có mở thổ đi tức du thuyền nằm úp sấp. Đây hoàn toàn chính là điếu ti tưởng tượng ra phú nhân sinh hoạt. Vô số internet xuyên Việt trọng sinh bên trong tối bộ sách võ thuật tình tiết. Hắn nguyên chủ chính là ở tận lực nghênh hợp phần lớn nam nhân ác thú vị cùng ý dâm. Bây giờ đổi quay thành phim, không cần nhìn cũng biết, đây là một bộ tục tăng cấp thấp điện ảnh. Một bộ, Weibo danh, khinh nhờn điện ảnh, Weibo, thanh xuân hỉ kịch điện ảnh. Ta xem là trung nhị ngu đần điện ảnh đi, làm một đàn ông, Hạ Lạc hắn mà không tiến bộ đến như vậy một mức. Uất ức đến như vậy, còn hy vọng nào có một vị ấm áp nữ tính vĩnh viễn thủ hộ. So với người mẫu thân còn thân hơn, vô luận người rất không dùng nhiều cặn bã cũng không rời không bỏ. Mẹ nó nằm mơ, thực tế có không? Người vô dụng còn có nữ nhân cam tâm tình nguyện dưỡng ngươi. Phi, nữ nhân thủ ngươi cũng đụng không được, tự vén đi. Chu Hạ tìm ra này hai người Weibo a còng rồi, chuẩn bị phản bác trở về, nhưng ngay sau đó lại hủy bỏ. Đối với cái này loại hồ biên loạn tạo, khúc ý lệch giải cái gọi là công chính người bình luận điện ảnh. Bọn họ chẳng những là tới cọ nhiệt độ, có lẽ còn thu chỗ tốt gì. Nếu như vậy đáp lại bọn họ, ngược lại chính hợp bọn họ ý tứ. Tiếp lấy khẳng định sẽ còn tiếp tục lôi xe hắn. Chu Hạ suy nghĩ một chút, quyết định không a còng bọn họ, trực tiếp ở Weibo viết trưởng Weibo. Trên cái thế giới này có ba loại tiếng người không thể tin. Một, tay cờ bạc, ta dưới sự bảo đảm lần không cá cược rồi. Nhị, hút thuốc phiện, ta thề đây là một miếng cuối cùng. Tam, không thấy điện ảnh lại viết ra bình luận điện ảnh người bình luận điện ảnh. Ta bảo đảm ta bình luận điện ảnh khách quan công chính. Không thấy điện ảnh là có thể ở đa bần. Lúc quang thượng chấm điểm. Không thấy điện ảnh, ngồi ở trong nhà là có thể ở Weibo trên viết ra 3.000 bóng chữ đánh giá. Thiên hạ lại không có vô liêm sỉ như vậy. Tức cười chuyện, những người này để cho ta nghĩ tới khi còn bé nhìn. phi châu trên thảo nguyên giác mã bầy di chuyển cảnh tượng. Sư tử, báo tử đuổi theo giác mã bầy săn thú, luôn sẽ có chó săn cùng ngốc thú theo đuôi bọn họ. Một khi báo tử cùng sư tử đạt được con mồi, bọn họ sẽ vô sỉ địa tới quấy giày, tới chia một chén canh, thậm chí đem con mồi giảo hoạt địa cướp đi. Năm ngoái quốc nội điện ảnh tổng phòng chiếu 101.7200 triệu nguyên, so với 2009 năm 62.0600 triệu nguyên tăng trưởng 63.9%, kích thước toàn cầu thứ 3, tăng tốc toàn cầu đệ nhất. Năm nay hẳn sẽ còn lấy 40% trở lên tốc độ kéo dài tăng trưởng. Ở nơi này điện ảnh tốc độ cao tăng trưởng thời đại, có người chưa từng nghĩ làm sư tử, báo săn mồi, tự mình cố gắng, làm một ít chân chính đối với quốc nội điện ảnh nghề có ý nghĩa chuyện tình. Lại học chó săn cùng ngốc thú, mượn rất nhiều quy tắc chỗ sơ hở, đủ loại vô sỉ lợi dụng sơ hở, mưu cầu cá nhân lợi ích, là đang ở để cho người ta thật sự khinh thường. Đối với còn không có chính thức chiếu phim điện ảnh, quốc nội trước mắt lớn nhất hai nhà điện ảnh võng đứng vì lưu lượng cùng người sử dụng, lại hé nở chấm điểm, cho phép thủy quân, kinh doanh hào tùy ý chấm điểm, một chút buôn bán ranh giới cuối cùng cũng không có. Cái này không vẻn vẹn làm thương tổn chúng ta một bước điện ảnh, hay là đối với toàn bộ Hán ngữ điện ảnh tổn thương. Chúng ta sẽ không ngồi nhìn bất kể. Về phần một ít không có xem phim, lại có thể bịa đặt ra bình luận điện ảnh người bình luận điện ảnh. Ta cho các ngươi phổ cập một chút luật pháp, căn cứ thứ 42 cái, các ngươi đã tạo thành công khai làm nhục người khác hoặc là giả tạo sự thật, tung tin vịt vu khống hãm hại phỉ báng người khác hành vi, các ngươi sẽ rất nhanh sẽ nhận được luật sư hàm. Nếu như nhân nhân cũng với các ngươi như thế, vậy dứt khoát tất cả mọi người đừng vuốt điện ảnh, ngồi ở trước máy vi tính hư cấu một bộ phim, sau đó để cho ảnh viện chiếu phim, để cho người xem bỏ tiền bán vé. Các ngươi thấy này thực tế sao? Năm nay quốc nội điện ảnh có thể thực hiện tốc độ cao tăng trưởng sao? Đại thiên thế giới, hàng trăm tạp toái, kỳ lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nhằm vào điện ảnh thử ánh liền nói nhiều như vậy, điện ảnh với có rất nhiều chỗ bất đồng, cụ thể rốt cuộc như thế nào, mời lên ánh sau đó, mọi người ở ảnh viện nhìn, tự mình đánh giá, Chu Hạ viết xong sau đó, lại kiểm tra một chút, lúc này mới ban bố đi ra ngoài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.